Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Ngươi nói cái gì? Tất cả đều đi gian triệt trong nhà. Lý quản gia khóe miệng giật một cái, e không có. Không sai, nghe nói gian triệt làm mỹ thực. Tiêu Xuyên rất im lặng. Tiêu Xuyên mặt mo một trận âm tình bất định, cuối cùng chán nản nằm ở trên ghế salon. Ha ha! Hiền tế, thật đúng là hiền tế. Quả nhiên, đến cuối cùng, hắn ba cái nữ nhi một cái đều không có chạy mất. Chương 518, khổ cực thiên mệnh đám người. Thiên mệnh người hiệp hội muốn ngã bài rồi. Phó các chủ đại nhân, chúng ta thật muốn làm trong hiệp hội nội ứng. Trần Hạo nhỏ giọng hỏi. Từ Vinh ghé mắt nhìn Trần Hạo một chút, biểu lộ xem kỹ bên trong nhưng lại mang theo một vòng ghét bỏ. Gia hỏa này là thật phản cốt tràn đầy, nếu như không phải hắn cơ trí, cũng sớm đã bị cái này hố bức hố chết vô số lần. Trần Hạo. Cái gì gọi là nội ứng? Cái này gọi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Từ Vinh nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Hắn là thật thèm gian triệt trong tay những cái kia tinh huyết a. Chân long tinh huyết, tiên phượng tinh huyết. Những thứ này tinh huyết thiên mệnh người hiệp hội hệ thống trong thương thành mặc dù cũng có bán, nhưng giá bán khá đắt đỏ, cho dù là bán hắn đi cũng mua không nổi. Mà lại thiên mệnh người hiệp hội đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm, người các thành viên chỉ có thể mua sắm người các trong thương thành đồ vật. Thăng xuống đất các thành viên mới có thể giải tỏa đẳng cấp cao hơn bảo bối, giống chân long tinh huyết chỉ có thể ở thiên các trong thương thành mua sắm. Chờ mình có được thiên các đại lão thực lực, còn cần cẩu thí chân long tinh huyết a. Cho nên chỉ có đi theo Giang công tử bên người, chính mình mới có thể có lên như diều gặp gió cơ hội. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Có thể nói đi thì nói lại. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Từ Vinh nói liền như dường như biết được suy nghĩ nhìn thoáng qua Trần Hạo. Ê Trần Hạo, nghe nói ngươi có cái muội muội đã thành Giang công tử nữ nhân đúng không? Trần Hạo rất im lặng. Thật sự là hết chuyện để nói. Ai? Tiểu Trần A, ngươi liền thỏa mãn đi, ta hiện tại ước gì có cái xinh đẹp muội muội có thể giới thiệu cho Giang công tử nhận thức một chút a. Nếu như mình có thể cùng Giang Triệt trèo lên một tầng quan hệ thân thích, xem ở muội muội trên mặt mũi. Cũng phải cho ta một giọt tinh huyết a. Nói thật, hắn chỉ cần dung hợp một giọt chân long tinh huyết, lập tức liền có thể có được chân long huyết mạch, tấn thăng thông thần cảnh đều không phải là vấn đề. Thức tỉnh chân long công pháp truyền thừa, tiền đồ vô lượng. Trần Hạo trầm mặt. Để hắn mượn sư nghi danh nghĩa đi tìm Giang Triệt cái kia hỗn đảng hỗ trợ. Tuyệt không có khả năng. Hắn Trần Hạo thế nhưng là có tiết tháo, mặc dù thu được hố thần hệ thống, hố hố trời địa hố không khí, có thể hắn là tuyệt đối không có khả năng đi hố thân muội muội của mình. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn chỗ. Tiểu Trần A, ta hai ngày này chuẩn bị đi khuyên một chút chúng ta các chủ đại nhân. Dù sao Giang Triệt mệnh cách quá cao, rất có thể đã đạt đến thiên các cấp độ, chúng ta thiên mệnh người hiệp hội đối địch với hắn. Cũng không có lời. Từ Vinh nhíu mày, Giang Triệt cho hắn nhiệm vụ chính là xúi dục toàn bộ thiên mệnh người hiệp hội. A, à, thế nhưng là các chủ đại nhân sẽ đồng ý sao? Giang Triệt chính là nghịch mệnh người A, để chúng ta một đám thiên mệnh người đi đầu quân một cái trùng phản diện. Cái này hợp lý sao? Từ Vinh thì là lắc đầu nói, các chủ đại nhân hẳn là sẽ đồng ý, dù sao chúng ta thiên mệnh người hiệp hội rất nhiều người đều tại tu luyện nhân hoàng kinh, theo ta được biết. Thậm chí liền ngay cả các chủ đều đang len lén tu luyện. Trần Hạo mở to hai mắt nhìn, ở ngay cả các chủ đều tại tu luyện. Từ Vinh nhẹ gật đầu, sau đó thở dài một tiếng, e đáng tiếc. Trong cơ thể ta huyết mạch đã triệt để lộn xộn, không cách nào tu hành nhân hoàng kinh. Mà liền tại lúc này, tại phía sau hai người, một trận hắc vụ hiện lên. Ngay sau đó một đạo áo bào đen người chậm rãi đi ra. Hứa các chủ. Trần Hạo lập tức cung kính nói. Mặc dù trong lòng cũng sớm đã làm tốt vô số lần lừa dối các chủ ý nghĩ, nhưng trở ngại thực lực sai biệt to lớn, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng huyễn tưởng một chút. Các chủ. Từ Vinh trong nháy mắt xấu hổ vô cùng, có loại ở sau lưng nhã rảnh chủ nhiệm lớp bị phát hiện cảm giác. Hứa Mặc sắc mặt như thường, y vừa rồi các ngươi ta đều nghe được, Giang Triệt vị cách xác thực rất cao. Hắn hệ thống cấp bậc hẳn là đạt đến thiên các tiêu chuẩn, hơn nữa còn có một cái thần bí sư tôn, tuyệt đối không phải chúng ta hiện giai đoạn có thể chọc nổi. Giống Giang Triệt loại này mệnh cách người, nếu như tiến vào 9 ngày sau đó, thiên các đại lão tất nhiên sẽ xuất thủ, làm không tốt Giang Triệt cuối cùng tiến vào thiên các thành chúng ta thiên mệnh người hiệp hội một viên, đây là ta vì cái gì một mực không có nhằm vào Giang Triệt nguyên nhân. Hứa Mặc lời nói để Trần Hạo cùng Từ Vinh đều không còn gì để nói. Ngươi xác định là không muốn đánh, mà không phải đánh không lại hắn, mà lại Giang Triệt nhân hoàng kinh tác dụng xác thực rất lớn, tất cả mọi người tại tu luyện. Ta cũng chuẩn bị tìm thời gian cùng Giang Triệt nói một chút. Hứa Mặc than nhẹ một tiếng. Thân là người các chủ, đối với Giang Triệt cái này nghịch mệnh người hắn đương nhiên cũng là làm qua không ít điều tra. Càng tra càng kinh ngạc, nhất là hắn làm ra những cái kia luyện đan lò cao. Loại này luyện đan lò cao không nên chỉ ở trong 9 ngày tồn tại sao? Mà lại những thứ này luyện đan lò cao tại Cửu Thiên bên trong tầm quan trọng cùng Long Quốc máy in tiền không sai biệt lắm, đều là bị một mực nắm giữ ở thiên mệnh người hiệp hội cao tầng trong tay. Bởi vậy đó có thể thấy được, bọn hắn thiên mệnh người hiệp hội tại Cửu Thiên bên trong thế lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Trong 9 ngày, mỗi một ngày đều có 3.000 vực, mỗi một vực đều có 360 châu. Mà bọn hắn thiên mệnh người hiệp hội mỗi một châu đều có một người các phân bố, mỗi một vực đều có một cái địa các phân bố, mỗi một ngày đều có một cái thiên các phân bố. Dựa vào luyện đan lò cao tại Cửu Thiên bên trong điên cuồng vớt vàng, bằng không bọn hắn thiên mệnh người hiệp hội trong thương thành dựa vào cái gì có nhiều như vậy chí bảo. Mà Giang Triệt có thể xuất ra luyện đan lò cao, cái này nói minh Giang Triệt khẳng định cùng Cửu Thiên thiên mệnh người hiệp hội có liên hệ. Vạn nhất đến lúc bọn hắn những người này tại nhân gian giới điên cuồng nhằm vào Giang Triệt, kết quả đến 9 ngày sau đó, phát hiện người ta Giang Triệt nhưng thật ra là thiên các một vị nào đó siêu cấp đại lão chuyển thế đầu thai đến thế gian giới rời rạc hồng trần. Cái này chẳng phải lúng túng sao? Được rồi, hiện tại liền tổ chức tập thể hội nghị đi, ta đem Giang Triệt sự tình cùng mọi người nói một chút. Hứa Mặc nhẹ giọng thở dài. Rất nhanh, thiên mệnh người hiệp hội tổng bộ trong phòng họp liền lục tục ngo ngoe xuất hiện mấy trăm tên thiên mệnh người. Còn có một bộ phận tại hải ngoại chấp hành nhiệm vụ. Cho nên nói, sự tình chính là như thế cái sự tình, ta biết mọi người ở trong lòng đối Giang Triệt ấn tượng đều không phải là đặc biệt tốt, nhưng là bây giờ linh khí khôi phục. Hứa Mặc lời nói còn chưa nói xong, trong đám người liền có người mở miệng. Không có không có. Ta đã sớm nghĩ đầu nhập vào Giang công tử. Các chủ đại nhân, đầu nhập vào Giang công tử mỗi tháng có thể cho ta phát mấy khỏa đan dược sao? Các chủ A, có thể cho ta đem tháng trước tiền lương kết sao? Ta còn kém 5.000 điểm tích lũy liền có thể mua một viên phá thiên đan. Thiên mệnh người hiệp hội nói trắng ra là chính là đem đê giai thiên mệnh người làm thành liêm giá sức lao động, người có được ngu bức điểm hệ thống thương thành còn tốt một chút, nhưng nếu không có giá trị lợi dụng. Vậy cũng chỉ có thể là một cái làm công người. Ngươi là thần y xuống núi. Mỗi ngày ngăn kỳ xếp đầy tốt a. Long quốc quan lớn các quý nhân cũng không ít, ngươi dám lười biếng. Chục ngươi mỗi tháng tiền lương điểm tích lũy. Ngươi là thần hào nhân vật chính. Định kỳ bạo kim tệ giải một chút, dám lười biếng. Chục ngươi tiền lương điểm tích lũy. Ngươi là trùng sinh thuần yêu nhân vật chính. Trùng sinh cùng thanh mai yêu đương đền bù ở kiếp trước tiếc núi. Còn nói trái trứng. Thanh mai hỏa tốc cho Giang công tử đưa đi. Khụ khụ. Giang công tử giống như không thiếu nữ nhân. Bình thường thần y lưu manh vận chi tử cho ăn bể bụng cũng liền đến tông sư cảnh liền đại kết cục, nhưng là thiên mệnh người trong hiệp hội đạo cụ lại có thể khiến người ta tấn thăng phá thiên kỳ. Phá thiên kỳ có thể tăng trưởng mấy trăm năm thọ nguyên, đây chính là vì cái gì rất nhiều đê giai khí vận chi tử ninh nguyện chịu khổ bị liên lụy cũng muốn làm công nguyên nhân. Chương 519, Khương Vân Hoàng muốn xung kích thông thần cảnh. Sáng sớm hôm sau, Tiêu An An ngáp một cái, từ trong chăn nhô ra cái đầu nhỏ. Nhìn qua bên cạnh Giang Triệt, ánh mắt bên trong mang theo một vòng không hiểu tình cảm. Nhưng lại cũng không ghét, thậm chí còn có chút ít kích động. Nàng đây là tìm cho mình một cái vĩnh cửu cơm phiếu a. Vừa nghĩ tới sau này mỗi ngày đều có thể ăn vào Giang Triệt cái kia thần hồ kỳ thần trù nghệ, nàng liền lại đói bụng. Dù sao hôm qua một mực dày vò đến sau nửa đêm, đã sớm đói chết. Mà Giang Triệt còn ngủ được cùng lợn chết đồng dạng. Cô! Một trận bụng đói thanh âm vang lên, Tiêu An An tay nhỏ sờ lên mình bụng nhỏ mặc dù vẫn tròn trịa, nhưng nàng lại đói chết. May mà rất nhanh, Giang Triệt cũng tỉnh lại. Giang Triệt, ta muốn ăn cháo. Ngươi có thể cho ta nấu điểm tôm cháo thịt uống sao? Tiêu An An ôm Giang Triệt cánh tay, trong mắt to tràn đầy chờ mong. Giang Triệt rất im lặng. Đúng vậy, thật coi hắn là thành cơm phiếu. Nhưng không có cách, dù sao đều đã để người ta ăn xong lau sạch, luôn không khả năng móc móc sưu sưu ngay cả một bát cháo đều không nỡ cho nàng làm a. Tốt a, ta làm cho ngươi được rồi. Giang Triệt bất đắc dĩ nhéo nhéo nữ hài khuôn mặt. Cúi người tại cái này trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Lập tức liền quay người ra cửa. Kết quả vừa ra cửa, lại vừa vặn đụng phải Du Uyển Nhi. Lúc này Du Uyển Nhi cuộn lại tiểu đoạn chân, một tay chống đỡ cái cằm. Nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong mang theo một vòng ghét bỏ. Hừ. Nữ hài hừ một tiếng về sau, quay người rời đi. Thật sự là không hiểu thấu, Tiêu An An không phải ngươi tìm đến sao? Ta đem nàng ăn ngươi còn sinh lên tức giận. Giang Triệt nhún vai, cái này thư tiểu quỷ xem ra là lại thích ăn đòn. Mà liền tại Giang Triệt rời đi sau đó không lâu, Tiêu Tư Tư liền chui tiến vào Tiêu An An trong phòng ngủ. Tỷ. Tỷ tỷ. Sao ngươi lại tới đây? Tiêu An An bị giật nảy mình, kéo ra chăn mền trùng lên trên người mình, nháy mắt nhìn xem trước mặt Tiêu Tư Tư. Lúc này Tiêu Tư Tư trên ánh mắt đều đỉnh lấy một tầng mắt quần thâm, hiển nhiên tối hôm qua một đêm không ngủ. Mà Tiêu Tư Tư sau lưng, còn đi theo Tiêu Vãn Vãn, Tiêu Vãn Vãn khóe mắt cũng là hắc, cái này hai tỷ muội tối hôm qua tất cả đều một đêm không ngủ. Dù sao các nàng coi như ở tại trên lầu A, tâm linh cảm ứng cường độ cơ hồ kéo căng. Tiêu Tư Tư vẫn còn tốt, dù sao nàng đã là người từng trải, nhưng là Tiêu Vãn Vãn coi như xui xẻo. Nàng chưa từng có như thế chán ghét tâm linh cảm ứng. Tỷ tỷ. Ta. Ta thì Tiêu An An cơ hồ đem mình bao thành một người bánh chưng, cái đầu nhỏ hồng hồng. Không có việc gì. Giang Triệt là một cái đáng giá chúng ta phó thác nam nhân. Tiêu Tư Tư hiển nhiên đã triệt để bị Giang Triệt công lược. Mỗi thời mỗi khắc đều tại cho Giang Triệt nói lời hữu ích. Thôi đi, nhà ai nam nhân tốt bên người có nhiều như vậy nữ nhân. Ta nhìn chính là một con phát tình tết đi. Tiêu Vãn Vãn nhỏ giọng hừ lạnh nói. Tiêu Vãn Vãn hai. Tiêu Tư Tư cùng Tiêu An An cơ hồ ra miệng một lời mở miệng, thậm chí ngay cả ngữ khí đều là giống nhau như đúc tức giận. Coi như ngươi không thích Giang Triệt ca ca, vậy ngươi cũng không thể chửi bới hắn a. Tiêu An An trước tiên mở miệng, nàng thân là nhỏ nhất muội muội vẫn luôn là cô gái ngoan ngoãn, xưa nay sẽ không đổi mình hai người tỷ tỷ. An An ngươi. Ngươi hung ta. Tiêu Vãn Vãn bỗng cảm giác vô cùng ủy khuất, nàng nói sai cái gì sao? Giang Triệt nữ nhân nhiều như vậy, cũng không chính là một con tép đi sao? Tiêu Tư Tư biểu lộ cũng biến thành cực kỳ chăm chú. Vãn Vãn, tỷ muội chúng ta ba người bây giờ đã là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu như ngươi bị Giang Triệt nghe được, có thể hay không cho ta cùng An An làm khó dễ? Tiêu Tư Tư rất dễ dàng liền lấy nắm đến muội muội của mình, đương nhiên. Nàng rất thanh sở Giang Triệt làm người. Tiêu Vãn Vãn quả nhiên không nói, nhưng lại ở trong lòng đem hắn mắng vô số lần. Nàng hối hận nhất sự tình chính là tối hôm qua đi theo tỷ tỷ cùng đi đến Giang gia. Vãn Vãn a, ta biết ngươi đối nam nhân rất phản cảm. Nhưng cũng không phải là mỗi một cái nam nhân đều là bại hoại, Giang Triệt chính là một cái người rất tốt. Tiêu Tư Tư nắm lên Tiêu Vãn Vãn tay nhỏ, ngữ trọng tâm trường mở miệng. Chúng ta không nói trước Giang Triệt cái kia kinh khủng gia đình bối cảnh. Cá nhân hắn thực lực cũng rất cường đại, dáng dấp còn như thế soái, tu vi còn cao như vậy, vẫn là cao thi trạng nguyên, thậm chí còn có thể sáng tác bài hát. Có thể văn có thể võ, tổng hợp tính năng lực ngươi hẳn là cũng thông qua tâm linh cảm ứng giải được. Hắn thật là một cái hoàn mỹ nam nhân. Tiêu An An cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, thêm dầu thêm mỡ nói, cái Giang Triệt trù nghệ đơn giản không có người nào. Tiêu Tư Tư, Tiêu Vãn Vãn, rất im lặng. Cái này ăn hàng muội muội, đối Giang Triệt tình cảm là 0%, đối Giang Triệt trù nghệ tình cảm 100%. Tiêu Vãn Vãn trầm mặc. Giang Triệt xác thực vô cùng ưu tú, ngoại trừ phi thường hoa tâm bên ngoài. Tìm không thấy một tia khuyết điểm. Nhưng là nàng chính là nhìn Giang Triệt gương mặt kia không vừa mắt. Nhất là người xấu này còn chiếm có mình yêu nhất tỷ tỷ đại nhân. Tỷ tỷ. Ta chán ghét hắn, ta chán ghét loại này xú nam nhân. Tiêu Vãn Vãn nhào vào Tiêu Tư Tư trong ngực, thanh âm đều mang ủy khuất cùng nghẹn ngào. Tiêu Tư Tư khẽ thở dài một tiếng. Nàng cô muội muội này nha. Tuổi nhỏ không biết Giang Triệt tốt, đem nhầm tỷ tỷ làm thành bảo. Chờ ngươi thành Giang Triệt nữ nhân về sau, nói không chừng trực tiếp liền tương phản đi lên. Dù sao các nàng tỷ muội ba người, nhiều ít đều mang một ít tương phản. Làm tốt điểm tâm về sau, Giang Triệt liền đi một chuyến cái gọi là người tu đạo học viện. Cũng đừng quên, hắn còn tại người tu đạo trong học viện tạm giữ chức đâu. Thầy chủ nhiệm. Người tu đạo học viện liền xây ở kinh thành Khương gia cấm địa bên trong. Dù sao nơi này khoảng cách tế đàn chi môn gần nhất, còn có tụ linh trận gia trì, linh khí nồng nặc nhất. Người tu đạo trong học viện người tu đạo toàn bộ đều là Long Quốc đứng đầu nhất một nhóm kia thiên tài. Long Quốc hơn 1 tỷ người, chỉ có 1-200 người thành công tiến vào người tu đạo học viện. Triệt Nhi, ngươi đã đến. Khương Vân Hoàng kích động đi tới Giang Triệt trước mặt, hắn mặc dù là người tu đạo học viện trên danh nghĩa hiệu trưởng, nhưng mình đứa cháu ngoại này mới thật sự là đại lão A. Ta đến xem những thứ này. Các thiên tài. Giang Triệt mím môi cười khẽ, vừa bước vào Khương gia đại môn thời điểm, một cổ bàn bạc khí vận liền đập vào mặt. Loại này khí vận hắn chỉ ở thiên mệnh người trong hiệp hội gặp qua, mà lại người tu đạo trong học viện khí vận Trường Long so thiên mệnh người trong hiệp hội còn muốn cường thịnh mấy phần. Thiên mệnh người hiệp hội mặc dù nghe rất ngu bức, nhưng kỳ thật trên cơ bản đã biến thành làm công người hiệp hội. Người tu đạo trong học viện khí vận chi tử nhưng là khác rồi, đây đều là linh khí khôi phục về sau hiện ra tới thiên mệnh người. Lam Tinh Thiên Đạo khôi phục, vẫn dưỡng ra cái này một nhóm lớn khí vận chi tử cơ hồ tất cả đều là tương lai linh khí khôi phục thời đại lộng triều nhân, làm không tốt tương lai còn muốn đi cùng trong 9 ngày thiên tài tranh phong. Chỉ bất quá những người này đã sớm thành Giang Triệt trong mâm rau hẹ. Khương Vân Hoàng nghe được Giang Triệt lời nói về sau, không khỏi than nhẹ một tiếng. Triệt Nhi a, ngươi là không biết. Chúng ta trong học viện bọn này nhỏ xuất sinh là thật biến thái a. Lúc này mới bao lâu a, liền có người bắt đầu nếm thử xung kích phá thiên kỳ. Ta cảm giác nhiều nhất nửa năm. Ta người hiệu trưởng này đều ép không được bọn hắn. Khương Vân Hoàng phàn nàn nói. Ha ha. Giang Triệt liếc qua Khương Vân Hoàng. Lúc này Khương Vân Hoàng đã trở thành nửa bước thông thần cảnh cường giả, khoảng cách thông thần cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, chỉ cần độ cái lôi kiếp liền có thể triệt để tấn thăng thông thần cảnh. Chương 520, Khương Lãng Sinh. Gần thiết đảng. Lão phu chưa quen thuộc. Nửa bước thông thần cảnh. Giang Triệt nhíu mày nói, ê bên ngoài da. Ngươi cần lôi kiếp đan sao? Hay là thông thần đan? Sư phụ ta luyện chế cho ta không ít loại đan dược này. Lôi kiếp đan, có thể cắt giảm thông thần cảnh lôi kiếp 95% tổn thương, thông thần đan có thể trực tiếp vượt qua lôi kiếp tấn thăng thông thần kỳ. Khương Vân Hoàng khóe miệng giật một cái. Hắn đứa cháu ngoại này thật đúng là tài đại khí thô a. Những đan dược này hắn nghe đều chưa nghe nói qua a. Không cần, ta nghe trong 9 ngày các lão tổ tông nói. Lôi kiếp là nhất định phải kinh lịch một kiếp, mà lại ta đã bước ra mình tiên đạo, ngay cả lôi kiếp đều muốn tránh. Còn nói thế nào tiên đạo trưởng sinh? Khương Vân Hoàng mặc dù chỉ là nửa bước thông thần, nhưng là khí thế loại này lại làm cho Giang Triệt cũng vì đó giật mình. Thậm chí liền ngay cả dưỡng thần trong giới chỉ mặt liên tinh cũng không khỏi tán thán nói. Giang Triệt. Ngươi cái này ông ngoại đã đi ra võ đạo của mình, chỉ cần bất tử. Bước vào niết bàn kỳ chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Giang Triệt hơi suy tư, tự hồ nghĩ tới điều gì. Ông ngoại, ngươi chuẩn bị lúc nào độ lôi kiếp? Lúc nào đều có thể a, lão già ta mặc dù cao tuổi, nhưng là khí huyết vẫn vô cùng tràn đầy. Chỉ là lôi kiếp. Khương Vân Hoàng lúc đầu đã khí huyết khô cạn, không mấy năm tốt sống, nhưng là bây giờ đã trở thành nửa bước thông thần cảnh cường giả, tăng lên mấy trăm năm thọ nguyên, bây giờ có thể nói là chính vào khí huyết đỉnh phong. Ông ngoại, gần nhất các nơi trên thế giới đều tại linh khí khôi phục, một chút tiểu quốc đều tại ngo ngoe muốn động. Ngài độ lôi kiếp thời điểm hoàn toàn có thể là một cái toàn cầu trực tiếp. Giang Triệt lời nói để Khương Vân Hoàng ngẩn người. Trực tiếp. Hắn lão đầu tử đều hơn 70 tuổi, mặc dù bình thường thường xuyên nhìn một chút mỹ nữ gần trực tiếp, nhưng là để chính hắn làm trực tiếp. Sợ là có chút theo không kịp thời đại. Hiện tại thời kỳ mấu chốt, chủ yếu chính là lập uy. một tôn thời kỳ toàn thịnh thông thần cảnh cường giả. Có thể trấn trụ rất nhiều có ý đồ xấu người. Khương Vân Hoàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng dứt khoát nhẹ gật đầu. Hoàn toàn không có vấn đề, hai ngày này ta điều chỉnh một chút khí huyết, tranh thủ lấy mạnh nhất chi tư xung tiếp thông thần cảnh. À đúng, Triệt Nhi còn có một chuyện. Muốn hay không đi Khương gia từ đường bên trong tế bái một chút. Gần nhất Khương gia các lão tổ tông tấp nập hiển linh. Sư phụ ngươi là cửu thiên chi thượng cự phách, nếu như tương đối xảo, các ngươi có lẽ có thể câu thông một chút. Giang Triệt nhíu mày. Mộ tổ bốc lên khói xanh. Cái này nghe xong liền biết rất có ý tứ, phải đi nhìn một chút. Khương gia từ đường. Vừa tiến vào Khương gia từ đường, Giang Triệt liền không kèm được. Đối hai. Ta nổ. Bốn cái gì ngươi có muốn hay không? Ta muốn. Vương Tạc. Cách thật xa, Giang Triệt dùng chăm chú nghe liền nghe đến Khương gia từ đường bên trong phi thường náo nhiệt. Tựa hồ tại. Đánh bài. Thật không hợp thói thường a, cái nào người nhà họ Khương cũng dám tại Khương gia từ đường bên trong đánh bài. Thế nhưng là Giang Triệt bước vào từ đường về sau, lại không có một ai. Ngoại trừ rất nhiều cung phụng tổ tông bài vị cùng một cái cực lớn lư hương bên ngoài, rỗng tuếch. Thế nhưng là chăm chú nghe lại nghe vô cùng rõ ràng. A, à, sao lại tới đây cái hậu bối? Đây là Khương gia huyết mạch. A, à, tu vi của tiểu tử này lại là phá thiên kỳ. Trẻ tuổi như vậy phá thiên kỳ. Đặt ở chúng ta Khương gia cũng tính được là nhất đại nhân tài kiệt xuất. Chờ chút. Không thích hợp. Không thích hợp a. À, gia hỏa này thể chất. Ba người các ngươi lão bang tử đừng mẹ nó đánh bài, mau nhìn xem thể chất của hắn. Ta có phải hay không hoa mắt? Ngoà tào. Ngoà tào ngoà tào. Thể nội ẩn chứa hỗn độn âm dương khí, lại là vạn năm khó gặp hỗn độn tiên thể. Mà lại. Trong đan điền thai nghén chính cánh thanh liên, vẫn là hỗn độn thể bên trong cấp cao nhất hỗn độn thanh liên tiên thể. Trong khoảnh khắc, từ đường bên trong ngủ say mấy cái cô hồn giả quỷ liền kích động. Giang Triệt thì là bó tay rồi. Hắn mặc dù không thấy được người, nhưng đã đoán được. Mấy tên này chỉ sợ là Khương gia tại cửu thiên bên trong các lão tổ tông. Chăm chú nghe là cao quý thần kỹ, lắng nghe tiếng lòng là không nhìn tu vi cao thấp. Nói cách khác, cho dù là chân tiên giáng lâm, Giang Triệt cũng có thể nghe được tiếng lòng của hắn, mà lại không bị phát hiện. Khương Vân Hoàng đi vào từ đường về sau, trên mặt trong nháy mắt lộ ra thành kính biểu lộ. Các lão tổ tông a, các ngươi đều ở đây sao? Khương Lãng Sinh tiền bối. Vị này là vãn bối ngoại tôn. Giang Triệt thì là đang quan sát từ đường những thứ này bài vị. Coi là thật kỳ quái, nghe vừa rồi những thứ này quỷ hồn nhóm, đoán chừng đã tại Khương gia từ đường chờ đợi rất lâu. Chỉ sợ từ linh khí khôi phục trước đó liền đã đợi tại tòa này từ đường bên trong. Có chút mộng bức, tiếp tục nghe một chút. Thật sự là hỗn độn thanh liên thể. Thế nhưng là lấy thế gian giới thiên đạo khí vận làm sao có thể đản sinh ra loại này nghịch thiên tiên thể. Không nói chính xác, dù sao thế gian giới thiên đạo ngay tại thu về đại đạo bản nguyên, tuyệt đối sẽ đản sinh ra một nhóm lớn thiên tư trác tuyệt thiên mệnh chi tử. Đây là thiên mệnh sở quy. Chúng ta trong 9 ngày nhiều như vậy thiên vực, tiếp cận 1.000 vạn cái châu. Tiên thể đều rất khó nhìn thấy, nhân gian giới dựa vào cái gì a? Tiên thể là thật. Mà lại kẻ này thể nội có được chúng ta Khương gia huyết mạch, tiên thể đây này. Chúng ta Khương gia cũng có tiên thể. Lãng Sinh, ngươi chủ tu thần hồn, nhanh lên linh hồn hình chiếu. Chúng ta nhất định phải cùng vị thiên tài này hậu bối trò chuyện chút. Tại sao lại là ta? Được rồi, được rồi. Xem ở tiên thể phân thượng ta không cùng ngươi so đo. Rất nhanh, một làn khói xanh liền bay ra, dần dần huyển hóa thành một đạo lão giả. Khương Vân Hoàng thấy thế trong nháy mắt khom người xuống. Mà Giang Triệt thì là trấn định vô cùng đánh giá trước mặt thân hình hư ảo lão đầu. Thật sự là kỳ quái, không phải linh hồn thể. Thậm chí đều không thể phát giác được linh hồn người này ba động. Nhưng là nghe bọn hắn vừa rồi nói chuyện tựa như là từ cửu thiên bên trong linh hồn hình chiếu tới. Khương Lãng Sinh lật tay mà đứng, nhìn thấy Giang Triệt xử sự không sợ hãi không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Có thể. Nho nhỏ niên kỷ liền có được như thế tâm tính, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Không hổ là chúng ta Khương gia hậu nhân. Thế nhưng là Giang Triệt mới mở miệng thiếu chút nữa để hắn không kềm được. Ngươi chính là ta bên ngoài gia trong miệng gừng thiết đảng. Khương Lãng Sinh mặt mo trong nháy mắt động lại. Có như vậy trong nháy mắt, hắn là thật muốn giết người. Thiết đảng cái tên này. Ngoại trừ tiền bối cảnh người dám gọi hắn, đạo hữu cảnh gọi hắn cái tên này hắn đều muốn liều lên nửa cái mạng. Huống chi cái này Khương gia hậu bối chỉ là một cái sâu kiến cảnh tiểu tạp lạc mễ mà thôi. Nhưng hắn nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao trước mắt vị này hậu bối cũng không là bình thường hậu bối A. Mà là một tôn hỗn độn thanh liên thể, tại tiên thể bên trong đều thuộc về đỉnh cấp tồn tại, chỉ cần bất tử. Tương lai tất nhiên có thể thành tiên tồn tại, quá trọng yếu, coi như hắn cưỡi tại trên đầu mình đi ị, bọn hắn cũng chỉ có thể há to mồm tiếp lấy. Khụ khụ. Lão Phu tên là Khương Lãng Sinh, gừng thiết đảng là người phương nào? Lão Phu chưa từng nghe nói qua. Chương 521, Giang công tử điều giáo Khương gia lão tổ. Nha! Xem ra ngươi chính là gừng thiết đảng A. Giang Triệt lời nói để Khương Lãng Sinh mặt mo triệt để nhịn không được rồi. Cái này từ đường bên trong còn có mấy lão già nhìn xem đâu, bọn hắn đều là cửu thiên Khương gia lưu tại thế gian giới con mắt, chỉ cần tiêu hao nhất định đại giới liền có thể thông qua đốt hương hàng thần, đem hồn ảnh hình chiếu đến Khương gia từ đường cùng Khương gia hậu bối tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Ha ha! Lãng Sinh nha, ngươi cái này không tức giận A. Thiết đảng! Sợ là có mấy trăm năm không ai gọi như vậy qua ngươi đi. Cái này nhỏ hậu bối không nói như vậy. Ta đều nhanh quên ngươi còn có một cái tước hiệu như vậy đâu. Mấy người còn lại cười ha ha lên, để gừng thiết đảng mặt mũi triệt để mất hết. Thậm chí liền ngay cả một bên Khương Vân Hoàng cũng không khỏi có chút xấu hổ, mình cái này ngoại tôn không khỏi có chút quá mạnh a. Ngay trước cái này lão quỷ mặt gọi hắn ngoại hiệu. Bọn gia hỏa này cơ hồ đã ngồi vững Khương gia lão tổ thân phận, thậm chí liền ngay cả hắn đều muốn tất cung tất kính, chí ít mặt ngoài công phu muốn làm đủ. Khụ khụ, việc này trước lật một cái thiên chương, ngươi mặc dù không phải chúng ta Khương gia trực hệ huyết mạch, nhưng là thể nội lại vẫn chảy xuôi chúng ta Khương gia máu, chính là chúng ta Khương gia người. Khương Lãng Sinh vẫn là một bộ cao nhân chi tư. Phản phất thiết đảng hai chữ cùng hắn không liên hệ chút nào. Hậu bối. Ngươi hẳn là biết được thế gian giới phía trên còn có cửu thiên tồn tại a. Khương Lãng Sinh khẽ vuốt sợi râu. Biết. Khương Lãng Sinh không khỏi bật cười lớn. Vậy ngươi có biết chúng ta Khương gia tại cửu thiên thế lực đến tột cùng lớn bao nhiêu? Hắn không có cho Giang Triệt nói chuyện thời gian, liền tiếp tục ngạo nghễ mở miệng. Chúng ta Khương gia tại Đông Phương Thương Thiên chính là truyền thừa trăm vạn năm gia tộc cổ xưa, mỗi một thời đại đều từng đi ra tiên nhân lưu lại truyền thừa. Trong tộc càng là có còn sống đại đế phù hộ. Danh xưng trường sinh bất hủ gia tộc. Phóng nhãn toàn bộ cửu thiên ai dám không cho chúng ta Khương gia mặt mũi. Đương nhiên, Khương gia hậu bối ngươi khả năng chưa nghe nói qua tiên nhân cùng đại đế. Nhưng ngươi hẳn là nhìn qua rất nói nhiều quyển tiểu thuyết a. Cái gọi là đại đế. Vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Giang Triệt nghe vậy khóe miệng giật một cái, lão quỷ này mặc dù mặt ngoài hòa hòa khí khí. Nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy ngạo mạn. Mặc dù hắn xác thực chỉ là một cái chưa thấy qua việc đời chó đất, đối với cái gọi là huyền huyễn thế giới cũng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết trong huyễn tưởng, nhưng như ngươi loại này cao cao tại thượng tư thái. Để tiểu gia ta rất khó chịu. Giang Triệt quệt quệt khóe môi. Ai, con người của ta quen thuộc là một cái tán tu, đối với gia tộc quan niệm không có mãnh liệt như vậy, huống chi cửu thiên Khương gia. Huyết mạch đều kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm. Giang Triệt tự nhủ ê nhiều năm như vậy. Viên hầu đều có thể tiến hóa trưởng thành, còn nói gì huyết mạch truyền thừa. Tìm căn nguyên tố nguyên từ khoa học góc độ đi lên nói. Ta lão tổ tông hẳn là mấy triệu năm trước con nào đó phương Nam cổ vượng. Khương Lãng Sinh, Khương Vân Hoàng rất im lặng. Khương Lãng Sinh tê cả da đầu, hắn chưa từng có gặp được như thế phản nghịch hậu bối. Viên hầu. Khương gia vị thứ nhất tiên tổ làm sao có thể là viên hầu? Đây không phải đang nói đùa sao? Ngươi! Ngươi cái này hậu bối! Khương gia tiên tổ không thể nhục. Có thể ta nói xác thực không sai a, nhân tộc không phải liền là tiến hóa mà đến sao? Đây đều là ta từ trên sách học học được tri thức. Giang Triệt móc móc lỗ mũi, chủ đánh một cái làm tâm tính. Ngươi! Mấy triệu năm trước, Lam Tinh Cổ Thiên Đình cũng còn tại, ở đâu ra viên hầu? Khương Lãng Sinh. Nói cẩn thận. Khương Lãng Sinh bị bên người nhắc nhở, rất nhanh liền bình tĩnh lại, kém chút nói lỡ miệng. Mà Giang Triệt thì là nhẹ nhàng nhíu mày, mấy triệu năm trước Cổ Thiên Đình. Lại ghét đến một cái kiến thức mới điểm. Khương Vân Hoàng. Đây là ngươi dạy hậu bối sao? Giang Triệt mặc dù phản nghịch vô cùng, toàn thân phản cốt, nhưng dù sao cũng là một cái cục cưng quý giá. Nếu như một tôn hỗn độn thanh liên tiên thể rơi vào tay người khác, Khương gia những đại đế đó các lão tổ sợ là muốn từ khí từ trong mộ tổ leo ra đem bọn hắn cho bóp chết. Khương Vân Hoàng tự nhiên cũng không phải thứ hèn nhát, Cửu Thiên Khương gia mặc dù nghe rất ngu bức, nhưng còn dọa không đến hắn. Lão đầu cũng móc móc cái mũi, ê các lão tổ a, không có cách nào. Chúng ta nhân gian Khương gia tổ huấn chính là như thế, đối với bọn hậu bối chủ trương tự do quản giáo. Nhìn thấy Khương Vân Hoàng cũng là một bộ nằm ngang bộ dáng, Khương Lãng Sinh xem như triệt để tê. Nghĩ hắn đường đường nhất đại tạo hóa cảnh cường giả, lại bị hai cái sâu kiến cảnh hậu bối cho đổi nói không ra lời. Mấu chốt chính là hắn còn không thể thật nổi giận. Dựa vào Khương gia huyết mạch đầu này quan hệ, tôn này hỗn độn thể trên cơ bản khẳng định thuộc về Khương gia, chờ đến tiếp vào 9 ngày sau đó bị gia tộc đại lực bồi dưỡng, thỏa thỏa mầm tiên. Không có cách, hắn chỉ có thể chuyển đổi đề tài. Hắc hắc. Hậu bối a, ta nhìn ngươi tu vi cũng thật không tệ, thiếu hay không công pháp? Khương Lãng Sinh chà xát hai tay. Thiếu. Phi thường thiếu. Gần nhất linh khí khôi phục. Ta sắp bị những cường giả kia nhóm đánh nổ. Nói đùa, lấy không tiện nghi hắn có thể không muốn. Mặc dù một chút công pháp thần kỹ tại Giang Triệt hệ thống bên trong bán phi thường tiện nghi, nhưng người nào sẽ cự tuyệt một cái bạch chơi cơ hội đâu. Bị đánh phát nổ. Khương Lãng Sinh có chút mộng bức, vị này hậu bối không phải hỗn độn thanh liên tiên thể sao? Làm sao sẽ còn bị người đánh nổ a? Hỗn độn thể lúc nào trở nên như thế kéo? Mà lại hỗn độn thể khẳng định nhận Lam Tinh Thiên Đạo chiếu cố, có thể so với lão thiên gia thân nhi tử đãi ngộ, không nên a. Bất quá đây đều là thứ yếu, hắn xem như nắm đến tiểu tử này uy hiếp. Khụ khụ, chúng ta Khương gia công pháp nhiều vô số kể. Địa giai công pháp đều không có tư cách tiến vào Khương gia tàng kinh các, thiên giai công pháp cùng thánh giai công pháp càng là nhiều vô số kể, Khương gia dòng chính càng là có thể tu hành đế phẩm công pháp. Vậy được. Trước hết cho ta đến mười mấy bản đế phẩm công pháp đi. Giang Triệt lạnh nhạt mở miệng. Khương Lãng Sinh, rất im lặng. Không phải bồ câu nhóm, ngươi làm đế phẩm công pháp là rau cải trắng a. Động một chút lại mười mấy bản. Khụ khụ. Giang Triệt câu cười, hỏi ngược lại ê thế nào? Sẽ không phải không có chứ. Không có cũng đừng khoác lác được thôi. Nói đùa. Ta Khương gia sẽ không có đế phẩm công pháp. Tiên phẩm đều có. Khương Lãng Sinh gấp. Chửi bới hắn có thể, chửi bới Khương gia không được. Đưa cho ta mấy quyển thôi. Khương Lãng Sinh lần nữa trầm mặt, sau đó chậm rãi mở miệng, ê đế phẩm công pháp. Cần hướng tộc lão nhóm xin chỉ thị mới được, mà lại bây giờ tuyệt địa trời thông. Thông qua hàng thần cùng hạ giới câu thông đã không dễ dàng, nếu như truyền xuống cao giai công pháp. Cần tiếp nhận đại nhân quả, giá quá lớn. Đế phẩm đại giới lớn, vậy liền cho mấy trăm quyển thánh phẩm cũng được a. Khương Lãng Sinh, rất im lặng. Tiểu tử này vì cái gì tự tin như vậy? Hắn không khỏi có chút qua cuồng vọng đi. Ngươi thật sự cho rằng tại mua thức ăn a? Đế phẩm thánh phẩm một nguyên đóng gói mang đi cái chủng loại kia. Mà lại... Hắn luôn cảm giác tiểu tử này tự hồ biết mình có rất ngu bức thể chất, dù sao tiên thể mới là hắn đàm phán tư bản. Không có tiên thể tăng thêm, ngươi chính là ca cơ đi. Ta cũng không hỏi ngươi nhiều muốn, nhìn ngươi bộ này nghèo kiết hủ lậu dạng. Đoán chừng tại Cửu Thiên Khương gia cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện, một mụn giá. 99 bản thánh phẩm công pháp, 9 bản đế phẩm công pháp, một bản tiên phẩm công pháp, tiên phẩm, đế phẩm công pháp không có trước hết thiếu. Ngươi, đế phẩm công pháp không đủ, còn muốn mẹ nó tiên phẩm công pháp. Tiên phẩm tại Khương gia đã thuộc về gia chủ cấp bậc, các lão tổ tông cùng đế tử nhóm mới có thể tu hành, ngươi tám gậy tre còn đánh nữa thôi đây. Tu cái rắm. Khương Lãng Sinh nghiến răng nghiến lợi, tiểu bối này quá làm càng đi, vậy mà nói hắn nghèo kiết hủ lậu. Hoa ngôn không phải lưỡi dao, chân tướng mới là khoái đao. Hắn tạo hóa cảnh tu vi tại... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hương gia bên trong xác thực không có chỗ xếp hạng, nhưng cũng rất ngưu bức tốt a, tung hoành một vực vô địch thủ. Ta. Chúng ta Khương gia cho. Nhưng là cần hướng Khương gia xin phép một chút. Khương Lãng Sinh cuối cùng vẫn khuất phục. Chương 522, Đại đế hư ảnh. Như thường lắc lư. Cái gì? Hỗn độn tiên thể. Còn có sen lẫn thanh liên. Trong 9 ngày, Khương gia một đám tộc lão nhóm đều bị khiếp sợ đến. Khương Lãng Sinh tại điện dưới đài rung lẩy bẩy, những cái này mới là Khương gia trụ cột nhóm, thấp nhất đều là chuẩn đế tu vi, mới là trong 9 ngày chân chính mũi nhọn chiến lực. Tại Giang Triệt cùng Khương Vân Hoàng trước mặt, hắn là tiền bối cảnh. Nhưng là hiện tại dây biến sâu kiến cảnh. Không sai, ta nhìn rõ ràng, thể nội thai ngén âm dương hỗn độn khí, hoặc là chính là hỗn độn tiên linh căn, hoặc là chính là hỗn độn tiên thể, mấy người bọn hắn đều có thể làm cho ta chứng. Nói Khương Lãng Sinh chỉ hướng bên cạnh còn lại mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu. Gừng thiết đảng. Ngươi có biết một tôn tiên thể ý vị như thế nào? Hỗn độn tiên thể. Đủ để kinh động gia chủ còn có tiên phần bên trong những cái kia ngủ say tổ tông nhóm. Một người trung niên gắt cao nhìn chằm chằm Khương Lãng Sinh, toàn thân khí thế kinh khủng tuyệt luân, vẻn vẹn chỉ là một tia khí tức liền muốn đem hắn đè sập. Sắc. Thiết đảng. Thật sự là dữ, nhưng vị này đúng là chân chính tiền bối cảnh, thiết đảng liền thiết đảng đi. Vãn bối không dám lừa gạt, các ngươi nếu không tin. Có thể đi theo cùng đi vết nứt không gian chỗ nhìn một chút, vị kia Khương gia hậu bối khẳng định còn tại trong đường. Khương gia một đám tộc lão nhóm nhìn nhau một chút, gừng thiết đảng không hề giống đang nói láo. Trong nháy mắt, trong lòng bọn họ đều kích động. Nếu như thật là một tôn tiên thể, vậy coi như không đồng dạng. Khương gia bây giờ mặc dù vẫn là đỉnh cấp thế lực, thế hệ trẻ tuổi cũng có rất nhiều thiên phú tuyệt hảo tồn tại, 10 đại đế con tranh phong. Từng cái thiên tư đều cường thịnh vô cùng. Nhưng lại cũng không có tiên thể. Thế gian giới thiên đạo bây giờ ngay tại khôi phục, nhiều mặt thế lực cũng sớm đã ngo ngoe muốn động, một chút đỉnh cấp thế lực đã bắt đầu chưởng khống vết nứt không gian. Dù sao cửu thiên chính là từ thế gian giới phân hóa ra. Lam tinh thiên đạo đỉnh phong thời kỳ vô cùng kinh khủng, phân hóa về sau đều có thể diễn sinh ra cửu thiên. Tiếp cận 1.000 vạn cái châu A. Bởi vậy có thể thấy được, thời kỳ thượng cổ Lam tinh đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Cho nên một chút thế lực cường đại cũng sớm đã để mắt tới Lam tinh. Đi. Đi xem một chút. Một giây sau, trong đại điện tộc lão nhóm từng cái liền tất cả đều biến mất tại chỗ. Mà lúc này, Giang Triệt ngồi xếp bằng nguyên địa, nhưng là thần hồn cũng đã xuất khiếu. Về phần đi nơi nào? Đương nhiên tiến vào dưỡng hồn trong giới chỉ tìm Mặc Liên Tinh chơi đùa đi. Phu quân, ngươi liền cho thiếp thân một giọt tinh huyết có được hay không vậy? Người ta đều tùy ngươi đâu. Mặc Liên Tinh mị thái 10 phần, mặc dù không phải hồ ly tinh. Nhưng là hương vị lại so hồ ly tinh còn đủ a. Khụ khụ, nhìn ngươi biểu hiện. Dù sao tinh huyết loại vật này, phu quân trong tay cũng rất ít a, thuộc về dùng một giọt thiếu một tích cái chủng loại kia. Giang Triệt đại thủ tại Mặc Liên Tinh trên ngọc thủ vuốt ve. Mà liền tại lúc này, chăm chú nghe truyền đến tin tức. Đây là trong miệng ngươi hậu bối. Làm sao mới phá thiên kỳ tu vi? A, thần hồn của hắn đi đâu? Thần hồn ra khỏi vỏ rồi. T. Thể nội vậy mà thật thai nghén hỗn độn âm dương khí. Hỗn độn thanh liên. Lão Phu. Lão Phu không nhìn lầm a. Làm sao có thể? Thế gian giới cái kia cái rắm lớn một chút địa phương. Lão Phu một cái rắm đều có thể cho băng không có, làm sao có thể sinh ra loại này đỉnh cấp tiên thể? Vô số lão tất đăng tranh nhau chen lấn gia nhập chat group. Đều không ngoại lệ đều bị Giang Triệt tiên thể cho sợ ngây người. Mà lúc này, Giang Triệt nâng lên đại thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Mặc Liên Tinh vắt chân. Ngươi! Liền biết bạch chơi, một giọt chân long tinh huyết đều không nỡ cho ta. Mặc Liên Tinh trợn nhìn Giang Triệt một chút. Ha ha, lần này không giống a, phu quân đi trước kiếm đồng tiền lớn, ngươi tốt tốt nhìn đi. Giang Triệt nói xong linh hồn liền trong nháy mắt quy vị. ngài hảo hữu Giang công tử đã đăng nhập trò chơi. Hương gia từ đường náo nhiệt. Từng đạo từ khói xanh bỏ ra hồn ảnh lại đều hiển hiện mà ra. Có chừng 30, 40 người, từ đường đều nhanh chứa không nổi. Hương Vân Hoàng cũng sớm đã nhượng, một cái lão tổ tông đều khó mà giải quyết. Chớ nói chi là một tổ. Loại này nan đề. Vẫn là giao cho hắn thân yêu ngoại tôn đi. Giang Triệt nhìn qua trước mặt một đoàn vây quanh mình nghị luận ầm ĩ hồn ảnh, vẫn bình tĩnh tự nhiên. Lão bang tử nhóm. Hôm nay không cho các ngươi bạo vài tòa kim khố. Tiểu gia ta cũng không phải là người của Khương gia. Ngươi. Các ngươi đều là cửu thiên người của Khương gia. Nhìn thấy Giang Triệt về hồn về sau, những thứ này hồn ảnh trong nháy mắt đều trở nên vô cùng chăm chú. Cầm đầu là một người trung niên, hắn hồn ảnh bền chắc nhất, cho dù là hình chiếu. Vẫn cùng chân nhân không sai biệt lắm, mơ hồ còn có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng uy áp. Đây chính là vẻn vẹn chỉ là bỏ ra một cái bóng mờ a. Tuyệt địa trời thông về sau, tu sĩ càng mạnh mẽ, càng không dám vượt giới mà đến, sợ nhiễm đến đại nhân quả, giống đại đế hoặc là tiên nhân. Sợ nhất loại này hư vô mờ mịt nhân quả chi lực. Không sai. Chúng ta đều là Khương gia người. Trung niên nhân chậm rãi mở miệng. Hắn thực lực mạnh nhất, lặp đi lặp lại dò xét vô số lần Giang Triệt thể chất, cuối cùng triệt để xác định được. Chính là một tôn tiên thể không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là tiên thể bên trong cấp cao nhất hỗn độn thể, về phần có phải hay không thanh liên. Hắn chưa thấy qua hỗn độn thanh liên thể, tự nhiên không cách nào vọng kết luận. Nhưng là hỗn độn tiên thể xác thực không thể nghi ngờ. Hậu bối, ta biết ngươi muốn cái gì, ngươi là Khương gia huyết mạch, tương lai tất nhiên là muốn đi vào cửu thiên Khương gia đối đãi người trong nhà. Đương nhiên sẽ không móc, ngươi muốn những cái kia công pháp ta toàn bộ thỏa mãn. Nguyên bản Khương Hồng còn phi thường kinh ngạc, vị này hậu bối rõ ràng đã tu hành nhân hoàng kinh loại này tiên cấp công pháp, vì sao còn muốn đế cấp công pháp? Nhưng ở nhìn thấy Giang Triệt loại kia biểu lộ hắn liền hiểu, tiểu gia hỏa này là nghĩ nhiều yếu điểm chỗ tốt thôi. Hắn Khương Hồng từng tu hành qua một môn tiên pháp, tên là tuệ thức, chỉ cần nhìn mặt người tướng liền có thể biết tâm trí người. Vị này hậu bối tiên đạo cơ duyên tuyệt đối sẽ không yếu, mặc dù tính cách có chút phản cốt, nhưng tuyệt đối là một mầm mống tốt. Đáng giá đầu tư. 99 cửa thánh phẩm công pháp ta cho ngươi, về phần đế phẩm công pháp nha. Ta cũng có. Nói Khương Hồng liền híp mắt, cho dù bốc lên nhiễm đại nhân quả khả năng, hắn cũng muốn lôi kéo đến cái này hậu bối. Một tôn tiên thể. Quá trọng yếu. Đây là nhất chưởng kinh, chính là ta một mình sáng tạo đế phẩm đạo pháp, đợi chút nữa liền đem nó tặng cho ngươi. Lão Tất Đăng lời nói đem Giang Triệt giật nảy mình. Ta dựa vào. Thật mẹ nó chọc tới đại bê bốt rồi. Một mình sáng tạo đế phẩm đạo pháp. Cái này lão Đăng 100% là một vị đại đế a. Bất quá không chỗ sâu vị, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đế phẩm công pháp nhất chưởng kinh. Lấy ra a ngươi. Chương 523, Giang Triệt, ta có thể đối thiên đạo thề, tuyệt đối sẽ không phản bội Giang gia. Ai, đế phẩm công pháp mặc dù có chút khó coi, nhưng là ta liền cố mà làm nhận lấy. Luận gia mặc độ dày, Giang Triệt nói mình thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất. Mấu chốt chính là cho dù Giang Triệt như thế vô sĩ, Khương gia những lão đầu này nhóm còn nhất định phải dựa vào hắn. Thần cấp đặc hiệu, giả vờ thể chất cho dù là Khương Hồng loại này đại đế đều không thể dò xét rõ ràng. Bất quá giả dù sao chỉ là giả, nếu như tương lai mình thực tiến vào 9 ngày sau đó, đại đế mặt đối mặt dò xét thể chất của mình, vậy khẳng định sẽ còn lộ tẩy. Nhưng cái này cũng không hề quan trọng, ta có hệ thống chỗ dựa. Hắn vì sao lại biết hỗn độn thanh liên tiên thể? Thậm chí còn có thể đem cái này bắt chước được đến. Đến mức Khương Hồng loại này đại đế hình chiếu đều không thể dò xét ra. Đó là bởi vì hắn hệ thống bên trong thật đang bán hỗn độn thanh liên tiên thể. Chỉ bất quá như loại này mãi mãi thể chất, giá bán tự nhiên vô cùng đắt đỏ. Cao tới kinh khủng 5 ức điểm tích lũy. Kỳ thật Giang Triệt hệ thống đã rất lương tâm, điểm tích lũy nổ lại cao, mà lại trong thương thành đồ vật cũng rất lợi ích thực tế. Không giống Trần Hạo, Khương Nhược Hư bọn hắn hệ thống, bị trung gian thương kiếm lời gấp mấy chục lần chênh lệch giá. Giống tiên thể, thánh thể loại này vĩnh cửu tiếp tục tính không thể tái sinh tài nguyên tại hệ thống bên trong giá bán liền cao rất nhiều, nhưng là giống công pháp, Duy nhất một lần đạo cụ loại đồ chơi này giá bán liền rất thấp. Đồng dạng đều là tiên cấp, tiên thể giá bán mấy ức cất bước, mà tiên cấp công pháp giá bán cũng liền 1-2 ngàn vạn. Tiên thể đoán chừng là hệ thống không biết từ cái kia quỷ xui xẻo trên thân rút ra, về phần tiên cấp công pháp nha. Cái đồ chơi này trực tiếp sao chép không được sao? Cho nên công pháp cái gì đều làm lợi một nhóm. Nhiều cả điểm làm công người hao lông dê, đến lúc đó mua mấy cái thật tiên thể chơi đùa. Giả dù sao cũng là giả, Giang Triệt tu luyện thế nhưng là nhân hoàng kinh mẫu kinh, bây giờ Lam Tinh bên trên nhiều người như vậy đều đang cho hắn nộp thuế, mà lại mỗi thiên Giang Triệt còn cùng các cô nương cùng một chỗ hợp tu, tầng tầng bút chồng chất lên nhau, cảnh giới của hắn hôm nay cũng bất quá mới vừa vạn 6 giai phá thiên kỳ mà thôi. Cho. Đây là nhất chưởng kinh nguyên bản, ta bây giờ còn chưa thu qua đệ tử, ngươi là người thứ nhất tu hành bản này đế kinh người. Khương Hồng ngạo nghễ mở miệng. Tiện tay nhẹ nhàng điểm một cái Giang Triệt cái trán, một cổ quang mang nhàn nhạt tràn vào Giang Triệt trong thần thức. Ngay sau đó, Giang Triệt trong đầu liền nổi lên hình tượng. Một vị trung niên khuôn mặt thô kệch, nhưng lại khí che trời địa. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền để thiên địa vì đó thất sắc, chậm rãi đưa tay. Pháp tướng diễn hóa không biết nhiều ít vạn trượng, tự hồ muốn thiên khung nứt vỡ, bàn tay khổng lồ tự hồ có thể đem một ngôi sao bóp nát. Thiên địa đều ở một chưởng bên trong. Các loại dị tượng nhiều lần sinh, cuối cùng Giang Triệt ghét đến mới kỹ năng nhất chưởng kinh. Thổi dù sao rất trâu bò bức, cái gì tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, thế gian không ta như vậy người, cái gì trong lòng bàn tay thần quốc. Đại đế chỉ thường thôi, hắn hiện tại tu vi chính là phá thiên kỳ hậu kỳ, cũng đã có thể dùng đặc hiệu diễn hóa xuất niết bàn kỳ cao giai tu vi chờ đến hắn tấn thăng thông thần cảnh. Đó chính là tạo hóa cảnh. Chờ hắn trở thành võ thần. Đến lúc đó hắn sư tôn nhóm nhưng chính là đại đế cấp tu vi. Hắn hệ thống vị cách rất cao chờ đến mình tu vi lên cao về sau, hệ thống trong thương thành rất nhiều ngưu bức đạo cụ khả năng lại muốn giải tỏa. Ưu thế tại ta. Đại đế lão tổ A, ta gần nhất tu vi tạm ngừng nghiêm trọng. Cho điểm linh đan dịu dược A. Tốt nhất đến điểm chân long máu, phượng hoàng tinh huyết loại hình. Giang Triệt xoa xoa đôi bàn tay, chủ đánh một cái vô sĩ. Ngươi cái này hậu bối. Còn muốn chân long máu. Ngươi làm sao không cho chúng ta cho ngươi bắt một đầu chân long con non. Một vị Khương gia lão đầu bị tức phá phòng. Có thể chứ. Nếu như có thể mà nói. Làm ơn tất cho ta bắt đầu mẫu, ta muốn làm long kỵ sĩ. Ngươi. Liền ngay cả Khương Hồng vị này đại đế lão tổ đều tê, thật. Đúng là mẹ nó không muốn mặc a. Các lão tổ, đồ vật cho đủ. Ta trực tiếp sửa họ Dương, về sau sinh là Giang gia người, chết là Giang gia quỷ. Ta có thể đối thiên đạo thề, tuyệt đối sẽ không phản bội Giang gia. Giang Triệt thu hồi cười đùa tí tửng, bắt đầu nghiêm túc. Mà Giang Triệt bộ dáng này cũng làm cho một đám Khương gia các lão đầu trầm mặt. Thiên đạo lời thề. Xác thực có thể a. Để cái này kẻ phản bội hậu bối phát thiên đạo lời thề. Về sau cho dù lại thế nào phản cốt, đều tuyệt đối không có khả năng phản bội bọn hắn Khương gia, nếu không liền muốn nhận thiên đạo lời thề phản phệ. Cho dù là đại đế, đều không thể tiếp nhận loại này kinh khủng nhân quả. Khụ khụ, vị này hậu bối A, kỳ thật không cần phát ra lời thề, ngươi là chúng ta Khương gia hậu bối. Mà lại tiên đạo thiên phú cường đại như thế, chúng ta chiếu cố một chút ngươi cũng là nên, bất quá đã ngươi nguyện ý thề. Chúng ta cũng ngăn không được ngươi. Giang Triệt trong lòng một trận oán thầm, bọn này lão bang tử gia mặt cũng đủ dày mà. Nói trắng ra là không phải là muốn phát thiên đạo lời thề sao? Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi chỉ là gia mặt dày, tiểu gia ta trực tiếp cũng không cần mặt. Các lão tổ, bây giờ tuyệt địa trời thông, các ngươi thật có thể đem bảo bối truyền tống tới sao? Ta nhỏ tuổi. Sợ bị người lừa gạt. Giang Triệt giả trang ra một bộ rụt rè bộ dáng, loại kia biểu lộ. Phản phất tại nói, mới hào đừng làm. Ngươi cân nhắc hoàn toàn chính xác thực không sai, bây giờ tuyệt địa trời thông. Muốn đem vật phẩm truyền tống đi qua xác thực rất khó khăn, nhưng cũng không đại biểu không có khả năng. Tốn hao ức chút đại giới còn có thể hoàn thành truyền tống, nhưng là giống chân long máu loại kia chí bảo. Vẫn là rất khó khăn. Cái kia cho ta mấy tấn cực phẩm linh thạch cũng được. Hay là vài mẫu cực phẩm linh điền. Rất im lặng. Không phải. Các ngươi sẽ không phải không có chứ? Cực phẩm linh thạch đều truyền tống không đến. Rất im lặng. Song phương đều trầm mặc. Được rồi, tất cả mọi người là người biết chuyện, ta liền không giả, sư phụ ta nói cho ta. Thể chất của ta chính là vạn năm khó gặp hỗn độn tiên thể, bây giờ ta ngay tại phát dục kỳ. Cần Khương gia tài nguyên ủng hộ. Hỗn độn tiên thể cái gì thành phần các ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Chờ ta thành tiên. Tất nhiên sẽ dẫn đầu Giang gia đi hướng cửu thiên đỉnh. Tiểu gia ta không giả, nhanh lên thu tiền. Giang Triệt lời nói để một đám các lão tổ vì đó trầm mặc. Tiểu tử này vậy mà biết mình thân phụ tiên thể. Mà lại hắn còn có sư phụ. Trong nháy mắt bọn hắn liền cảm nhận được không ổn, một loại cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng mọi người. Tới tay tiên thể cũng không thể bị những người khác lắc lư đi à. Có thể, yêu cầu của ngươi chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Vừa vặn Khương gia gần nhất khai quật đến một chỗ cực phẩm linh quán, để luyện ra mấy tấn cực phẩm linh thạch, bất quá muốn đem cực phẩm linh thạch vượt giới truyền tống đi qua. Cần thiết đại giới khả năng so cực phẩm linh thạch bản thân càng thêm đắt đỏ. Về phần chân long tinh huyết, loại vật này chúng ta Khương gia dự trữ lượng cũng rất ít, chỉ có thể cho ngươi 10 nhỏ, 10 dọc niết bàn kỳ chân long máu. Giang Triệt hô hấp đều có chút dồn dập, ngoại tào thật mẹ nó xa xỉ a. Cực phẩm linh thạch đều theo tấn mà tính. Hắn cảm giác mình muốn thiếu đi a. Không đúng, không nên muốn cực phẩm linh thạch. Hẳn là muốn thánh phẩm linh thạch, thậm chí là tiên phẩm linh thạch. Khương gia thân là cửu thiên long đầu thế lực, tuyệt đối là có. Mà trốn ở Giang Triệt dưỡng thần trong giới chỉ mặc liên tinh, lúc này cũng triệt để tê. Thật tê, mấy tấn cực phẩm linh thạch. Nàng nghe đều chưa nghe nói qua. Đây là cửu thiên thế lực cao cấp khẩu khí sao? Quả nhiên, đi theo phu quân có thịt ăn a. Phu quân lần này bạch chơi nhiều như vậy bảo bối, khẳng định phải phân cho mình một điểm. Chương 524, kiếm tê. Một đêm chợt giàu. Cửu thiên Khương gia không biết vận dụng thần bí gì trận pháp, ma ma thẳng thẳng mấy giờ, cuối cùng thật đúng là hoàn thành vượt giới truyền tống. Một viên không gian giới chỉ lẳng lặng nằm tại trận pháp chính giữa. Ây, trong này là cho tu luyện của ngươi tài nguyên, bên trong có cực phẩm linh thạch 2 tấn tổng cộng 500 mai, nửa mẫu cực phẩm linh điền, 10 giọt chân long tinh huyết, còn có các loại trung cao giai đan dược, những thứ này đầy đủ ngươi rất nhanh tu luyện tới niết bàn kỳ, những tư nguyên này đặt ở trong 9 ngày. Đủ để nhấc lên đại quy mô gió tanh mưa máu. Khương Hồng chân thành nói. Cùng lúc đó còn có chút thịt đau. Mặc dù Khương gia tài đại khí thô, nhưng là khoản này tiêu xài vẫn là khoản tiền lớn. Giang Triệt mở ra không gian giới chỉ về sau, đơn giản dò xét một chút, sau đó liền thư thản. Ngưu bức. Còn phải là loại này đại gia tộc a. Thật mẹ nó xa xỉ. 500 mai cực phẩm linh thạch a, đặt ở Giang Triệt hệ thống bên trong liền muốn trọn vẹn 500 triệu điểm tích lũy, mặc dù Giang Triệt tích lũy cái một năm nửa năm cũng có thể mua được, nhưng đây chính là bạch chơi a. Hơn nữa còn có chân long tinh huyết, nửa mẫu cực phẩm linh điền. Những vật này chung vào một chỗ nói ít cũng giá trị mười mấy ức điểm tích lũy. Máu kiếm. Mà lại có thể tiếp tục tính hao lông dê chờ đến lần sau trực tiếp liền hỏi bọn hắn muốn thánh phẩm linh thạch hay là tiên phẩm linh thạch. Khụ khụ. Này làm sao có ý tốt nhận lấy a? Ta dù sao cũng là Giang gia một phần tử mà. Thể nội có Giang gia huyết mạch. Giang Triệt phát huy Long Quốc người truyền thống Mỹ Đức. Ngoài miệng nói không muốn thu, nhưng tay lại cũng sớm đã đem trong không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ chuyển dời đến mình hệ thống không gian bên trong. Dù sao trời mới biết những lão đầu này có thể hay không tại không gian trên mặt nhẫn ra tay chân, còn phải là mình hệ thống không gian an toàn. Nói thật, Giang Triệt bộ này tham tiền bộ dáng, liền ngay cả Khương Hồng đều nhìn không được. Đường đường nhất đại tiên thể A, vậy mà như thế không muốn mặt. Thành tiên đoán chừng cũng khó thành đại sự. Giang Triệt nhận lấy chiếc nhẫn, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Những thứ này đều là kim chủ tổ tông nhóm A, nhất định phải cung cấp tốt. Nói Giang Triệt vẻ mặt thành thật, trực tiếp giơ lên tay phải. Thiên đạo ở trên. Ta Giang Triệt ở đây phát hạ thiên đạo lời thề, đời này mãi mãi cũng là Giang gia người, sinh là Giang gia người, chết cũng là Giang gia quỷ, vĩnh viễn sẽ không phản bội Giang gia. Nếu như phản bội Giang gia, cam nguyện vạn kiếp bất phục. Nháy mắt sau đó, một trận kim quang tràn ngập ra. Thiên đạo lời thề, thành. Khụ khụ, Giang Triệt thẻ một cái nhỏ bút. ta trung với Giang gia, Quan Khương gia chuyện gì? Mà Khương Hồng mấy người cũng không có phát giác cái gì dị thường, từng cái khóe miệng cũng không khỏi đến lộ ra một vòng tiếu dung. Xem như đem vị này tiểu tổ tông cho lắc lư đến. Dù sao đây chính là một tôn tiên thể A, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, bây giờ phát hạ thiên đạo lời thề. Xem như triệt để trở thành Khương gia người. Về sau gia tộc tài nguyên tu luyện cũng phải cấp hắn phân ra một bộ phận. Nhưng những thứ này giai đoạn trước đầu tư đều là đáng giá. Ngạch. Các vị lão tổ A, nếu như không có chuyện gì lời nói ta trước hết đi tu luyện. Giang Triệt trực tiếp hạ tuyến, chỗ tốt đã tới tay, còn cùng những thứ này lão bang tử nhóm trò chuyện cái gì A? Nhìn qua Giang Triệt bóng lưng rời đi, một đám Khương gia tộc lão nhóm tất cả đều trầm mặc. Cửu Thiên Khương gia. Tam thúc, tại sao ta cảm giác? Thằng ranh con này có chút không đáng tin cậy đâu. Đúng A. Cái này một bút cực phẩm linh thạch thế nhưng là từ chính thiếu gia tu đạo tài nguyên bên trong khấu trừ A, gia tộc 10 đại đế con bây giờ đã bắt đầu tranh đoạt thiếu chủ chi vị. Mà Khương Hồng thì là lật tay mà đứng, lắc đầu. Ta còn là tương đối xem trọng vị này tên là Gừng Triệt hậu bối, hỗn độn tiên thể. Mà lại không có thiếu niên thiên kiêu nhóm loại kia ngạo tính, loại này lão lục bình thường đi đều rất xa, nói không chừng hắn tương lai cũng có cơ hội tranh đoạt Khương gia thiếu chủ chi vị. Không sai. Khương Hồng những người này căn bản không biết Giang Triệt họ Giang, mà không phải Gừng. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Giang Triệt mặc dù là Khương gia chi thứ, nhưng khẳng định cũng là đi theo họ mẹ, họ Khương. Nhưng bọn hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới Giang Triệt lão cha. Họ Giang. Mà lại ta cảm giác, Gừng Triệt sinh tại thế gian giới, bây giờ thế gian giới thiên đạo ngay tại khôi phục, sẽ sinh ra ra một nhóm lớn thiên mệnh chi tử, mà tại những cái này thiên mệnh chi tử bên trong. Tất nhiên sẽ có một vị thiên mệnh chi chủ. Hiện tại xem ra, vị này thiên mệnh chi chủ đại khái suất chính là Gừng Triệt. Cho nên, ta đặt tiền cuộc trước, liền xuống chú cho vị này đến từ hạ giới hậu bối. Khương Hồng híp mắt lại. Hắn mặc dù thân là đế cảnh cường giả, nhưng là tại Khương gia loại này siêu nhiên trong gia tộc. Cũng là muốn đứng đội. Gừng Triệt. Ta cược ngươi. Có thể thành tiên. Phu quân, phu quân. Nhanh nhanh nhanh. Thiếp thân đã đợi đã không kịp. Dưỡng thần trong giới chỉ, Mặc Liên Tinh khỉ vội la lên. Ngươi nhìn, vừa vội. Giang Triệt cũng là lộ ra tiếu dung, sau đó trực tiếp đem Cửu Thiên Khương gia đưa tặng tất cả bảo bối tất cả đều lấy ra. Chỉ là cực phẩm linh thạch, liền trọn vẹn chất thành một tòa núi nhỏ. Cực phẩm linh thạch mật độ rất mạnh. Một khối như trứng ngỗng tiếp cỡ tương đương cực phẩm linh thạch, liền nặng đến mấy chục cân. Wow! Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Phu quân! Ngươi có thế để cho Liên Nhi mấy khối sao? Liên Nhi đã biết điều như vậy. Ngươi cái này tham tiền. Giang Triệt chọc chọc Mặt Liên Tinh cái đầu nhỏ, y hôm nay phu quân ta vui vẻ, cho ngươi mấy khối cực phẩm linh thạch, còn có chân long tinh huyết. Ngươi cũng lấy đi một giọt A. Hắn bây giờ đã đem nhỏ không có lương tâm Triệt để nắm chết. Chỉ cần không ngốc, đều biết đi theo hắn Giang công tử có thịt ăn. Cho nên đối mặt Liên Tinh, Giang Triệt vẫn là rộng lượng không ít. Thật sao? Tạ ơn phu quân. Mặt Liên Tinh nhìn xem trước mặt ròng rã 10 giọt chân long tinh huyết, trong lòng ngứa một chút, luôn có loại muốn giết người càng hàng xúc động. DNA động A. A, cái này nửa mẫu cực phẩm linh điền ta chuẩn bị loại đến trong long cung. Đến lúc đó trực tiếp đem chuyển cái nhà. Trực tiếp đem đến trong long cung ở. Giang Triệt ôm Mặt Liên Tinh eo thon chi. Mặt Liên Tinh nhẹ nhàng cắn cắn môi mỏng, hai gò má hiện ra một vòng màu đỏ. Phu quân. Ngươi không phải một mực đối long nữ nhớ mãi không quên sao? Hôm nay thiếp thân. Chuyển hóa thành long nữ ngài thấy thế nào? Giang Triệt hai mắt tỏa sáng, e Liên Nhi vẫn là ngươi hiểu ta à? Tầm nửa ngày sau, Giang Triệt thần hồn quy vị. Nhưng lại có loại uể oải suy sụp cảm giác. Hắn Giang Triệt mặc dù là một cái tổng hợp tính năng lực cực mạnh nam nhân, nhưng là thần hồn dù sao chỉ là một cái phá thiên kỳ thức nhắm gà, mà Mặt Liên Tinh thì là cao giai niết bàn kỳ thần hồn. Là thật có loại tiểu mã kéo đại xa cảm giác. Xem ra vẫn là phải hoãn một chút A, mặc dù không thương tổn thận nhưng là hao tổn tinh thần A. Giang Triệt nhẹ giọng thở dài. Mà lúc này, Khương Vân Hoàng tới. Thế nào? mò được chỗ tốt không? Đám kia lão quỷ nhóm nói thế nào? Giang Triệt dựng lên cái ok thủ thế. Ha ha, mò được chỗ tốt là được, e đối với đến tột cùng ra sao chỗ tốt, Khương Vân Hoàng cũng chưa từng có hỏi. Đây là thuộc về hậu bối cơ duyên. Triệt Nhi, một hồi chúng ta người tu đạo trong học viện muốn cử hành trong nội viện tỷ thí, ngươi muốn hay không đi nhìn một chút? Giang Triệt khóe miệng câu cười, bao đi tốt a. Hắn hiện tại bức thiết cần tìm thêm mấy cái làm công người. Dù sao hỗn độn tiên thể giá trị 500 triệu điểm tích lũy đâu. Chương 525, Sở Nguyên, chân chính hỗn độn thể. Vừa bước vào người tu đạo học viện đại môn, Giang Triệt liền cảm nhận được một cổ khổng lồ khí vận đập vào mặt, kinh khủng khí vận gần như sắp muốn tạo thành một đầu khí vận chi long. Giang Triệt trong nháy mắt hứng thú. Hắn vốn cho rằng tiên trong học viện khí vận chi tử nhóm tối đa cũng liền cùng thiên mệnh người hiệp hội không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại xem ra. Lam Tinh thiên mệnh người hiệp hội còn chưa đủ nhìn. Triệt Nhi à, trước đây mặt chính là học viện, ta đem cái kia 10 cái đám lão già này tất cả đều gọi tới làm lão sư, nhưng đoán chừng những thứ này đám tiểu tể tử thực lực rất nhanh liền đuổi theo tới, ngươi một hồi thay ta chèn ép một chút bọn hắn ngạo khí. Khương Vân Hoàng vỗ vỗ Giang Triệt đầu vai. Không có vấn đề, cái này ta am hiểu. Giang Triệt khóe miệng đều ép không được. Khụ khụ, là Khương Vân Hoàng để cho ta đánh các ngươi, không liên quan gì đến ta ha. Đài luận võ bên trên. Vương Hiên, ngươi thua. Không. Ta còn không có thua, hả? Ha ha. Ta lâm thời đột phá đến tố hồn cảnh hậu kỳ, cái gì? Ngươi cũng đột phá. Rất im lặng. Trên lôi đài, hai cái thanh niên đang luận bàn, chung quanh líp nha líp nhíp tất cả đều là người. Khí vận chi tử chính là như vậy, vượt cấp khiêu chiến như là uống nước đồng dạng đơn giản, lâm trận đột phá cũng chỉ là kiến thức cơ bản. Mà Giang Triệt thì là ngồi ở trên đài cao, tự mình uống nước trà. Trong lòng cũng sớm đã trong bụng nở hoa. Rau hè. Rau hè. Tất cả đều là rau hè. Người tu đạo học viện tiếp cận 200 vị học viên bên trong, chỉ có 10 cái không phải khí vận chi tử, còn lại toàn bộ đều là thiên mệnh người. Những người này khí vận đẳng cấp phổ biến đều so thiên mệnh người trong hiệp hội cao hơn. Giang công tử chuyên môn bãi nhốt cừu. T. Phu quân đại nhân, những người này giống như tất cả đều thân phụ đại khí vận. Mặt Liên Tinh hoảng sợ nói. Kia là đương nhiên, dù sao người tu đạo học viện thành lập có thể sàng chọn ra Long Quốc 90% thiên phú người. Cho dù là ngàn vạn dặm chọn một thiên tài đứng đầu, Long Quốc cũng có mấy trăm vị. Giang Triệt ánh mắt tại những thứ này tố hồn kỳ học viên trên thân quét mắt một vòng. Tiếp cận 180 vị phổ thông học viên, bên trong có hơn 60 vị thân phụ các loại hệ thống. Những người này hệ thống cơ bản đều là lấy tu tiên làm chủ, thăm dò đến hệ thống, chém gió hệ thống, lớn lắc lư hệ thống, sụp đổ giá trị hệ thống. Các loại lưu phái tầng tầng lớp lớp. Nhưng vị cách bày ở chỗ nào, hệ thống trong thương thành mua bán vật phẩm liền đại biểu lấy một cái hệ thống vị cách cùng hạng mức cao nhất. Những người này hệ thống vị cách rõ ràng không được, đoán chừng cho ăn bể bụng tu luyện tới võ thần kỳ sẽ chấm dứt. Giang Triệt ngáp một cái, nhìn xem trên lôi đài khí vận chi tử nhóm lẫn nhau vật lộn, có loại đấu dế đã thị cảm. So chính là của người đó khí vận đẳng cấp cao. Tại sao không có một cái khí vận chi nữ đâu? Tất cả đều là một đám nam. Giang Triệt im lặng, hắn còn muốn nếm thử thiên mệnh chi nữ là cái gì hương vị đâu. Giang. Giang thiếu gia, không biết vì sao. Trước mắt chúng ta còn chưa phát hiện tố hồn kỳ thiên tài thiếu nữ. Một cái lão đầu đứng tại Giang Triệt bên cạnh cười làm lành nói. Lão nhân này không phải người khác, chính là cổ võ ngải gia vị kia truyền kỳ đại tông sư, Ngải Khôn. Còn chưa linh khí khôi phục thời điểm, tu vi của hắn cũng đã là đại tông sư hậu kỳ, bây giờ linh khí khôi phục. Hắn tự nhiên mà vậy bị Khương Vân Hoàng mời tiến vào tiên học viện làm lão sư. Tại tiên học viện loại địa phương này, có được đỉnh cấp nồng độ linh khí, hắn tự nhiên mà vậy cũng đã sớm đột phá đến phá thiên kỳ. Về sau nếu là phát hiện loại kia thiên tài thiếu nữ, phải tất yếu đem các nàng đưa vào tiên học viện, nghe thấy được không? Giang Triệt mở miệng nói. Ngải Khôn lộ ra một vòng nụ cười bị ổi, "Ê Giang thiếu gia, ta hiểu ta hiểu." Người nào không biết Giang công tử yêu mỹ nhân a? Ai? Đoán chừng thiên mệnh chi nữ nhóm tất cả đều bận rộn yêu đương. Giang Triệt nhã rảnh một tiếng. Lão ngại a, những người này từng cái làm sao liều mạng như vậy? Giang Triệt mở miệng hỏi. Những thứ này khí vận chi tử nhóm từng cái cũng giống như chó điên, vừa rồi có cái thanh niên vì thủ thắng thậm chí đều vận dụng đốt máu bí pháp. Giang thiếu gia, trận đấu này là có phần thưởng, hạng nhất có thể thu hoạch được một viên thượng phẩm linh thạch cùng một bình tứ giai đan dược. Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Hạng nhất ban thưởng mới mẹ nó một viên thượng phẩm linh thạch a. Ta còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu. Một viên thượng phẩm linh thạch liền có thể để các ngươi chèn phá gia đầu đi tranh đoạt. Hiển nhiên, những thứ này khí vận chi tử nhóm kiến thức cũng không cao. Một viên thượng phẩm linh thạch nhiều khó coi a. Dù sao đây là chúng ta tiên học viện lần thứ nhất tranh tài, muốn cho chúng ta học viện học sinh một điểm tấm gương. Tất cả ban thưởng, trực tiếp gấp bội. Giang Triệt vung tay lên. Cực phẩm linh thạch tại Giang Triệt hệ thống bên trong giá bán 100 vạn điểm tích lũy, có chút ít quý, nhưng là thượng phẩm linh thạch liền không đồng dạng, thượng phẩm linh thạch một viên cũng liền 1 vạn điểm tích lũy, có đôi khi hệ thống sẽ còn ra hạn lúc miễu sát hoạt động, một đống lớn linh thạch tiện nghi đóng gói đuổi đi. A. À, gấp bội. Ngải Khôn mở to hai mắt nhìn. Không sai. Gấp bội. Rất nhanh, trong học viện tranh tài liền tiến vào gây cấn giai đoạn. Năm vị nội môn đệ tử cũng tới trận. Khá lắm. Thật sự là khá lắm, nhặt được bảo a. Giang Triệt trong nháy mắt an vị. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, không có gì ngoài Khương Nhược Hư bên ngoài, còn lại bốn người toàn bộ đều là khí vận chi tử. Tích. Kiểm trắc đến khí vận chi tử Vương Đằng. Vương Đằng, lôi đạo thánh linh căn, thánh cấp thể chất thương lôi bá thể, cấp 8 thiên mệnh chi tử. Tính cách cuồng ngạo không bị trói buộc, tự tin kiêu ngạo. Bùi Tú, không thể chất, có được hệ thống không khoa học tu tiên cấp 8 thiên mệnh chi tử, tính cách hoạt bát, tinh thông tính toán. Ngô Thành Không, tiên thiên kiếm thể, tiên thiên kiếm tâm, tiên thiên kiếm xương, tiên thiên kiếm hồn, cấp 8 thiên mệnh chi tử, tính cách trầm ổn tỉnh táo, bất thiện ngôn từ nhưng lại sát phạt quả đoán. Sở Nguyên, phân thân, một người dáng dấp thường thường không có gì lạ người, cấp 9 thiên mệnh chi chủ. Tiên thiên hỗn độn thể, tính cách cực kỳ chi cẩu, làm việc vô cùng chú ý cẩn thận. Giang Triệt híp mắt. Cái này nói thông được mà. Khó trách mấy tên này có thể nhanh chóng như vậy tu luyện tới thiên nguyên cảnh, cái này mẹ nó đều là một đám xuất sinh a. Giang Triệt phản phái hệ thống đó có thể thấy được khí vận chi tử nhóm khí vận đẳng cấp, vượt qua cấp 7 mới có thể được xưng là thiên mệnh người. Thiên mệnh người hiệp hội đám người kia mặc dù tự xưng thiên mệnh người, nhưng kỳ thật bọn hắn tuyệt đại đa số căn bản không xứng đáng chi là thiên mệnh chi tử. Một cái thánh linh căn thánh thể. Một cái không thể chất lại khóa lại hệ thống. Còn có một cái tiên thiên kiếm thể. Đoán chừng tiềm lực cũng không nhỏ, về phần cái cuối cùng. Giang Triệt ánh mắt đặt ở cái này tên là Sở Nguyên trên thân, tiểu tử này tướng mạo cực kỳ bình thường, thuộc về đại chúng đến không thể lại lớn chúng tướng mạo, nhét vào trong đám người đều nhận không ra cái chủng loại kia. Nhưng đây cũng là một cái cấp 9 thiên mệnh chi. Chi chủ. Không sai, những người khác là thiên mệnh chi tử, duy chỉ có cái này Sở Nguyên là thiên mệnh chi chủ. Mà lại thể chất của hắn. Vậy mà cũng là hỗn độn thể. Cái này chẳng phải lúng túng sao? Hắn cái này giả hỗn độn thể đụng phải thật hỗn độn thể. Phu. Phu quân, ta không nhìn lầm a. Làm sao nhiều như vậy thánh thể? Hơn nữa còn có. Còn có. Lại là một tôn hỗn độn thể. Không đúng. Người này chỉ là một đạo hóa thân. Mặt Liên Tinh xem như triệt để tê. Cái này mẹ nó có chút quá bất hợp lý đi. Chương 526, Lão Âm bức Giang Triệt. Mặt Liên Tinh trầm mặc. Phải biết, một tôn thánh thể tại cửu thiên bên trong đều là các đại thánh địa tiên tông tranh đoạt đối tượng, chớ nói chi là tiên thể. Làm sao bây giờ tụ tập xuất hiện? Giang Triệt đôi mắt nhẹ liễm. Nương tử, không cần kinh ngạc, bây giờ linh khí khôi phục. Tự nhiên sẽ dựng dục ra rất nhiều thiên tài, mà người tu đạo trong học viện. Thế nhưng là tụ họp toàn bộ Long Quốc cơ hồ toàn bộ siêu cấp thiên tài. Linh khí khôi phục, Lam Tinh thiên đạo thu về đại đạo chi lực, tự nhiên sẽ dựng dục ra rất nhiều ngưu bức thiên tài, giống Sở Nguyên loại thiên tài này. Đặt ở bình thường linh khí khôi phục trong tiểu thuyết thỏa thỏa siêu cấp nhân vật chính, Lam Tinh vô địch về sau.